Lược Thiên Ký, chương 467, 467, Bối Ân Phụ Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 500, Bối Ân Phụ Nghĩa. Như thế nghĩ đến, Phương Hành liền lại đi đạo đài bên trên độn đến. Vốn tưởng rằng hội đánh lên hồ nữ, tránh không được muốn một phen giải thích, lại không nghĩ rằng, đi vào đạo đài bên trên lúc. Bất ngờ nhìn thấy lộn một vòng người y nguyên lộn một vòng. Trong miệng mắng mắng méo mó. Riêng phần mình chữa thương. Nuốt đan, bên cạnh thì là tùy tùng nữ bộc nhân tại thu dọn đồ đạc. Mà cái này thanh đài yến chủ nhân Hồ Tiên Cơ. Vậy mà vẫn chưa về. Cái kia nhân tộc vương bát đản. Đợi ra ra bắt được hắn. Không phải sẽ hắn, không thể. Dùng đùi đắc ý tê giác tinh. Trên đầu bọc lấy hậu hậu một tầng lụa bố. Chính một tay nhấc lấy bình rượu. Dùng đùi đắc ý mắng to. Cái thằng này cũng thực không hổ là vỏ tháo thịt hậu. Bị Phương Hành theo đầu vỗ một phiến đá. Không nhiều đại hội liền lại tỉnh quay tới. Bên cạnh mấy vị yêu tu. Cũng đều hùng hùng hổ hổ. Phụ họa lấy tê giác tinh. Nhưng đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt. Tâm nguội lạnh một nửa. Người muốn xé ta, tê giác tinh sau lưng. Một cái cười mỉm thanh âm truyền tới. Chính dẫn theo bình rượu hướng trong miệng rót rượu tê giác tinh. Phốc, một tiếng tướng tửu thủy phun ra. Trong miệng hét lớn, liều mạng với ngươi. Liền vừa quay đầu đến. Kết quả vừa quay đầu. Liền mắt nổi đom đóm. Nhưng lại trùng điệp giơ lên một cước. Lại đã bất tình. Chư vị đạo hữu, chúng ta còn có tiếp tục luận bàn sao? Phương Hành không có hảo ý nhìn về phía chàng lúc còn tỉnh dậy yêu tu. Hung phong không người dám lấy. Không đã muốn. Chúng yêu tu đều liều mạng lắc đầu. Những người này còn tưởng rằng vừa rồi Phương Hành đã thương người về sau liền chạy thoát. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại nghênh ngang trở lại rồi. Lập tức bị hù trong nội tâm lá gan rung động. Nguyên một đám đem đầu riêu như trống bỏi. Đánh chết không ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Ha ha, cái kia cứ tiếp tục ngồi xuống uống rượu a. Phương Hành cười to một tiếng. Cũng không thèm để ý, lôi kéo quả tang nhi tại bên cạnh mình ngồi xuống. Mà đạo đài bên trên, bị thương thảm trọng chư vị yêu tộc Tuấn Ngạn. Có thể miễn cưỡng trèo trống liền nâng cao thân thể ngồi xuống. Bị thương quá nặng liền trực tiếp bị vịn đi xuống. Mặc dù có người nghĩ đến trả thù. Ngược lại là không người chỉ trích Phương Hành không phải. Dù sao yêu tộc thừa hành. Cường giả vi tôn. Cái này một lý niệm. So nhân tộc còn triệt để. Trả thù là loại bình thường ý nghĩ. Ngược lại không thế nào nghĩ đến tại đạo lý bên trên chiếm tiện nghi. Đương nhiên, Phương Hành vừa mới cũng không muốn lấy đem sự tình gây đại. Bọn này yêu tu tuy nhiên bị hắn đánh thê thảm. Nhưng phần lớn là thịt xoan thân tới thương. Chưa tổn hại bổn nguyên. Dùng yêu tu thể xác cường hoành. Tu dưỡng bên trên 10 ngày nửa tháng. Liền không sai biệt lắm có thể phục hồi như cũ. Đây là, làm sao vậy? Lại uống vài chén rượu. Bên cạnh mới bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc hỏi thăm. Đã thấy Hồ Tiên Cơ rốt cục trở lại rồi. Chứng kiến chàng lúc chư yêu tu mỗi người mang thương. Nguyên một đám bị hù cùng con thỏ đồng dạng không dám lên tiếng. Phương Hành chính mình tắc thì ngông nghênh ở chỗ đó tự rót uống một mình. Mà mới vừa rồi bị chính mình đuổi đi quả tang nhi lại ngồi ở bên cạnh hắn. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức mà hỏi. Ha ha, ta cùng mấy vị này đạo hữu luận bàn thoáng một phát. Dùng trợ rượu hưng, điện hạ như thế mới vừa về. Phương Hành ha ha cười cười, quay đầu nhìn về phía Hồ Tiên Cơ. Trong lòng nghĩ lấy như thế mở miệng nói cái kia kim ô sự tình. A, vừa mới có trưởng lão truyền tin ta, chậm trễ chút ít công phu. Hồ Tiên Cơ hình như có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhàn nhạt trả lời một câu. Liền ngồi trở lại ngọc tọa phía trên. Sai người gọi qua rượu và thức ăn. Trong lúc nhất thời, chàng lúc cũng có chút ít nặng nề. Chư yêu tu nhẫn nhịn một bụng oán khí. Bị Phương Hành làm mất vừa rồi hung hăng càn quấy kiêu ngạo. Lúc này nguyên một đám dầu dĩ. Nửa câu lời nói hậu cũng không nói. Mà Phương Hành cũng ở suy nghĩ như thế nào mở miệng. Mới có thể để cho Hồ Tiên Cơ không cách nào từ chối trợ giúp Kim Ô thoát khốn sự tình. Hết lần này tới lần khác Hồ Tiên Cơ cũng giống như có tâm sự. Đôi mi thanh tú cau lại. Hình như đang suy nghĩ lấy cái gì. Cái này, điện hạ, hình đạo hữu. Đột nhiên, Phương Hành cùng Hồ Tiên Cơ đồng thời mở miệng. Sau đó đồng thời đã ngừng lại câu chuyện. Điện hạ trước xin mời. Phương Hành cảm thấy nàng hình như nói ra suy nghĩ của mình. Trái tim khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra, Hồ Tiên Cơ khẽ gật đầu một cái, nhưng lại trầm mặc xuống. Đã qua sau nửa ngày, mới nhẹ giọng mở miệng, nói, hình đạo hữu, vừa mới ta thấy đạo hữu cần tiên tinh đến tu luyện. Nhưng cố ý đưa tin ta Thanh Khâu Sơn tại yêu đình nhậm chức ly cô trưởng lão. Kết quả ngược lại là nghe nói một chuyện khác, mà lại thứ cho tiên cơ mạo muội. Tại xuyên Việt lạc Nhật Đại Mạc thời điểm, hình đạo hữu có thể có cùng những người khác kết thù kết oán. Phương Hành cảm thấy nhất thời liền giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Hồ Tiên Cơ sẽ nói ra những lời này để. Trái tim đã có một chút dự kiến, liền bất động thanh sắc cười nói, như thế hội đâu rồi. Ta luôn luôn là cùng nhân hòa ý phát tài. Sao có thể kết cái gì oán? Hồ Tiên Cơ cợt nhả khẽ lắc đầu. Nói, Ly Cô trưởng lão đưa tin ta. Nói ngày trước yêu đình có thần châu cũng trục yêu minh đến sứ giả đến. Thân su an phần tôn quý, mà lại vai gánh trách nhiệm nặng nề. Cùng yêu đình có chuyện quan trọng thương lượng. Không đến trên đường. Bọn hắn lại gặp một cái mang theo một đám tiểu hồ ly người. Người nọ giả ý lên thuyền. Lại trên đường cắt bọn hắn pháp chu. Người này hình đạo hữu phải chăng? Đang khi nói chuyện, ánh mắt sáng ngời. Đáp xuống Phương Hành trên mặt. Hiển nhiên trong nội tâm đã có so đo. Mà hồ nữ tiểu nhất. Đang nghe được nàng lời nói này lúc. Cũng kinh hãi. Khẩn trương kéo lấy Phương Hành tay áo. Phương Hành nghe đến đó, cũng đã có chút không kiên nhẫn, cười lạnh nói, vậy bọn họ nói chưa nói tiểu hồ ly là ai nhà? Hồ Tiên Cơ sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, đã qua sau nửa ngày, mới nói khẽ, hình đạo hữu không cần tức giận. Tiên Cơ lần đầu nghe thấy này tin tức, cũng lắp bắp kinh hãi. Bất quá những cái kia sứ giả tuy nhiên lường trước việc này cùng ta Thanh Khâu Sơn có quan hệ. Nói xuống dưới thăm dò, lại cũng không hiểu biết hình đạo hữu liền tại tộc của ta làm khách. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã phái người tới bắt ngươi rồi. Cũng là không được chúng ta lúc này chậm rãi thương nghị. Phương Hành thờ ơ nhìn một chút chung quanh mấy cái bản thân bị trọng thương. Lúc này chính ngơ ngác nghe lần này nói chuyện yêu tu. Cảm thấy lạnh lùng cười cười. Nói. Trước không biết, sau đó chỉ sợ rất nhanh sẽ biết. Không biết công chúa điện hạ muốn làm sao bây giờ à? Hồ Tiên Cơ mỉm cười. Nói, hình đạo hữu không cần kinh hoàng. Người kiếp cái kia pháp chu thời điểm. Ta hồ tộc huyết mạch cũng tại trong đó. Tiên Cơ lại cũng sẽ không đếm xỉa đến. Còn nữa, Tiên Cơ thẹn làm hồ tộc thánh nữ. Tự nghĩ còn có mấy phần bạc mặt. Nếu là hình đạo hữu không chê, Tiên Cơ nguyện làm một người trong cuộc, thay hình đạo hữu cùng những cái kia sứ giả khuyên phần này ân oán. Ý của ngươi như nào? Nghe đến đó, Phương Hành rồi có chút tức giận, nghĩ thầm ta làm thịt đối phương tầm 10 cái nhân mạng. Nào có dễ dàng như vậy khuyên? Yêu tinh kia nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt, đến tột cùng là nghĩ thay mình khuyên. Hay vẫn là nghĩ đem mình giao ra đi sự tình. Cảm thấy không nhanh, liền hừ lạnh một tiếng. Nói, công chúa điện hạ có biết hay không ta vì cái gì kiếp bọn hắn pháp chu? Hồ Tiên Cơ nao nao. Không có mở miệng, Phương Hành tắc thì lạnh lùng nhìn thấy hắn. Đạm Mạc mỉm cười nói. Muốn lại nói tiếp, các ngươi hồ tộc huyết mạch cũng là thực bị người hoan nghênh. Vô luận là đối phương buổi tối ngủ, hay vẫn là tại trấn Suan áp các ngươi trong miệng tiên tinh yêu khí lúc, đều một mực nhớ thương lắm. Hắc hắc, ta lúc ấy nếu đem cái này một chuỗi tiểu hồ ly bán đi, không cho phép bọn họ ngược lại là sẽ cho ta một cái giá cao. Hồ Tiên Cơ nghe đến nơi này, sắc mặt liền có chút khó coi. Trầm tĩnh sau nửa ngày, khẽ cười nói, hình đạo hữu không cần kinh hoàng. Tiên Cơ rồi nói ta sẽ không đếm xỉa đến. Ngươi mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần, ở lại sẽ do ta giúp ngươi đi cùng cái kia mấy vị sứ giả tương kiến. Cũng không thể dạy bọn họ đả thương ngươi. Cùng lắm thì chỉ là bồi cái không phải. Lại đem pháp chu còn bọn hắn là được. Thật đúng là có thể muốn người bồi mệnh hay sao? Công chúa nghĩ cũng không phải sai. Chỉ là, nếu như ta không muốn đi đâu. Nghe lời này, Phương Hành đã hiểu ý của nàng. Liền chẳng muốn nói thêm nữa nói nhảm. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng. Hồ Tiên Cơ cũng sắc mặt lạnh lùng. Nói khẽ, xin thứ cho Tiên Cơ nói thẳng. Hình đạo hữu là ta Thanh Khâu Sơn khách quý. Càng là Tiên Cơ trung ý trưởng lão người chọn lựa. Tiên Cơ tự nhiên muốn làm an toàn của ngươi suy nghĩ. Chuyện này đã làm xuống. Chúng ta vô luận là giấu giếm hay vẫn là phủ nhận. Đều không phải thượng sách. Hay vẫn là chủ động đi qua nói rõ so sánh tốt. Việc này ta ý đã quyết. Yến sau chúng ta liền cùng một chỗ xuất phát a. Lời vừa nói ra, chàng lúc nhất thời hào khí khắc nghiệt, ẩn có sát khí lưu truyền. Phương Hành bỗng nhiên ha ha cười cười. Đã biết Hồ Tiên Cơ quyết ý muốn đem chính mình giao cho cái kia thần châu sứ giả. Hiện tại bất quá nói thật dễ nghe mà thôi. Đồng thời hắn thần thức cường đại, đã ẩn ẩn cảm giác được. Phong bên ngoài vân khí mãnh liệt, âm thầm hình như có nhân thủ điều động. Chắc hẳn cái này Hồ Tiên Cơ âm thầm rồi điều sai nhân thủ vòng vây. Phòng ngừa chính mình đào thoát, nghiêng khắc tầm đó, làm xuống nhiều như vậy an bài. Cũng là tính toán bổn sự, bất quá hắn lại không sợ chút nào. Một tiếng cười to, liền đột nhiên bay nhảy dựng lên. Quát, tiện Suan người, làm ngươi nhà ta dễ khi dễ. Tiếng quát mắng ở bên trong, thân như lưu quang. Trong chốc lát lấn đến gần Hồ Tiên Cơ trước người. Oanh, oanh, oanh, liên kích ba quyền. Tại đây ba quyền bên trong, đã thúc dục thức hải ở trong núi ý. Sau lưng có bên núi bóng hiển hóa. Mỗi quyền đều có một núi tới nặng. Hình đạo hữu quá vội vàng sao động. Hồ Tiên Cơ thấy thế, sắc mặt cũng là khẽ biến. Lại còn không đến kinh hoàng. Khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên. Cả người biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngồi cái kia phương ngọc ghế dựa. Lại bị Phương Hành một quyền bắt nấu nhừ. Tái xuất hiện lúc, cũng đã tại phía sau 30 trượng không trung bên trong. Dĩ nhiên là trực tiếp liền thi triển na di tới thuật. Đầu ngón tay hơi nắm. Một cái hỏa hồng sắc nội đan bay lên tại không trung. Thần diễm đốt vượt, vì an toàn của ngươi. Ta hay vẫn là cưỡng ép mang ngươi đi cùng thần châu sứ giả tương kiến a. Hồ Tiên Cơ nhẹ nhàng nói xong. Bàn tay ở đằng kia trên nội đan một điểm hỏa đan phía trên. Vậy mà có 7-8 đạo người eo thô hỏa luyện hiền hóa. Tầng tầng lớp lớp hướng về cái này một phương đạo đài rơi xuống. Cơ hồ tại trong nháy mắt. Liền đã đem chọn tòa đạo đài rậm rạp chằng chịt phong ấn tại trong đó. Những này hỏa luyện lẫn nhau đan vào, tạo thành một cái lưới lớn, mà Phương Hành giống như là bị lưới lớn nhìn trúng con cá. Muốn một lưới cầm xuống, nghĩ cầm ta, ha ha, Phương Hành phi thường xem thường cười. Trên thực tế, tại ba quyền làm cho Hồ Tiên Cơ không thể không dùng na di tới thuật chạy trốn tới mà tính. Thân hình hắn liền đã như thiểm điện đánh trở ra. Một cái kéo chuẩn bị ra tay giúp hắn quạ tang nhi. Sau đó nhẹ nhàng tại rồi ngây người hồ nữ tiểu nhất trên mặt bấm một cái. nói khẽ, việc này không trách ngươi. Cùng lúc đó, rồi thi triển na di tới thuật, thân hình biến mất, đây chính là tại Thiên Phong Uyển trong, thủ vệ xâm nghiêm, đại trận vô số, ngươi thì như thế nào có thể chạy trốn. Hồ Tiên Cơ thanh âm, ở sau lưng lành lạnh vang lên, bài này chữ do Lên Đường cung cấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.